Chương 71, nghe lấy thực mệt mỏi vẫn là đi ăn cơm a. Tại Chu Tuấn Sơn chờ đạo sư khẩn cấp hội nghị thời điểm, Bạch Kiêu là cùng Thanh Nguyệt trên đường đi về nhà. Thanh Nguyệt lúc này đã trải qua từ vừa mới cấy ghép qua ma chủng suy yếu bên trong khôi phục lại, mặc dù hành tẩu tốc độ còn không mau, bộ pháp lại ổn định hữu lực, không cần người bên ngoài lo lắng. Đi ở Bạch Kiêu bên cạnh, Thanh Nguyệt mấy lần muốn nói lại thôi, cũng là bị Bạch Kiêu đi đầu tràn đầy phấn khởi địa mở miệng, chúc mừng ngươi, chưa từng có ai song truyền kỳ. Ta mặc dù sớm biết ngươi nhất định sẽ siêu việt cực hạn, lại không nghĩ rằng là dùng khoa trương như vậy phương thức. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thanh Nguyệt lộ ra một cái êm ái mỉm cười, là ta nên chúc mừng ngươi Tiểu Bạch, bây giờ là ngươi một, không dẫn trước, đến phiên ta phấn khởi tiến lên. Bạch Kiêu lập tức kinh ngạc, ta dẫn trước, đây cũng không phải là so tổng điểm trò chơi nha, mặc dù ta là có hai khỏa truyền kỳ ma chủng, nhưng luận phẩm chất vẫn là của ngươi càng tốt hơn, lần này là ngươi thắng. Bạch Kiêu trong lòng là cảm thấy mờ mịt, là ta thắng. Một, không dẫn trước, câu nói này, thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Tại Tuyết Sơn Bộ Lạc cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, bất kỳ cái gì một cái tỷ số trò chơi, hắn đều không có dẫn trước qua. Đi sang cờ, Thảo Dược nhận ra, bẫy rập thiết kế, Thanh Nguyệt tại bất kỳ bộ môn nào trên đều có được ưu thế áp đảo. Mặc dù Bạch Kiêu ngẫu nhiên có thể lật về một thành, nhưng ở toàn cục tỷ số bên trong, hắn dù sao cũng là bị Thanh Nguyệt bỏ rơi liền cái bóng cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Kiêu chưa từng có khi hắn tất thắng hạng một bên trên cùng Thanh Nguyệt tỷ thí qua, tỷ như hắn đương nhiên không sẽ cùng Thanh Nguyệt tranh tài vật tay, cũng sẽ không cùng nàng so đại vị vương. Thanh Nguyệt cũng không phải là ưa thích ỷ thế hiếp người, tương phản, tại từng cái Thanh Nguyệt lấy được ưu thế trong trò chơi, nàng đều biết cạn kiệt bản thân có khả năng, trợ giúp Bạch Kiêu đề cao. Cái kia xa xa dẫn trước điểm số, cùng nói là đối với Bạch Kiêu đốc thúc, càng giống là Thanh Nguyệt đối với mình yêu cầu nghiêm khắc, muốn chỉ đạo Bạch Kiêu, ít nhất phải trước chứng minh thực lực của mình. Mà Thanh Nguyệt chứng minh, còn chưa từng có thất bại qua, cho nên, cái này còn là lần đầu tiên, đang so điểm chế trong trò chơi, Bạch Kiêu lấy được dẫn trước ưu thế. Bất quá, càng làm cho Bạch Kiêu cảm thấy hoảng hốt là, Thanh Nguyệt vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu chơi loại này điểm số trò chơi, trước kia tại trong bộ lạc bắt đầu cái này điểm số trò chơi, là có kỳ đặc thù nguyên do, bây giờ nàng rõ ràng cũng không nhớ kỹ chuyện lúc trước, vì sao lại đột nhiên đề lên điểm số trò chơi, bây giờ nghĩ lại, trước đó trận kia đi săn cờ cũng có chút kỳ quái. Thanh Nguyệt đơn giản giống như là đổi một người, đổi thành cái kia để hắn. Bạch Kiêu chính hoảng hốt xuất thần, Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi một cái càng làm cho hắn cảm thấy vấn đề không giải thích được. Tiểu Bạch, ngươi càng ưa thích cái nào ta ư? Bạch Kiêu cúi đầu nhìn lấy nàng, chờ đợi thiếu nữ cho ra tiếng một bước giải đề manh mối. Thanh Nguyệt là nói ra, ngươi nhìn, mất trí nhớ trước sau, nếu như đem ta xem như lời của hai người, ngươi thích người nào hơn? Bạch Kiêu không có truy đến cùng vì cái gì Thanh Nguyệt biết đưa ra kỳ quái như vậy vấn đề, tạm thời đem nàng có thâm ý đi. Nhưng vấn đề này, Bạch Kiêu thật lâu trước liền trả lời qua nha, ta vĩnh viễn càng ưa thích ngươi bây giờ, không cần loại kia sáo lộ hóa trả lời, giả thiết trước đó ta đây, về sau ta đây, là hai cái cá thể độc lập, giống nhau như đúc, tạm thời cũng làm có được đồng dạng ma đạo thiên phú, đồng dạng thân thể khỏe mạnh, đồng dạng địa vị xã hội chờ một chút, ngươi thích người nào hơn? Bạch Kiêu đơn giản bị hỏi đến không hiểu ra sao, cái này cũng một dạng vậy cũng một dạng, có thể trực tiếp nói cho ta biết chỗ đó không giống nhau sao? Thanh Nguyệt cười cười, ngươi đoán. Nụ cười này lập tức để Bạch Kiêu cảm nhận được áp lực thực lớn, bởi vì trước kia mỗi khi Thanh Nguyệt treo phi thường nụ cười lễ phép nói ra hai chữ này thời điểm, nói bóng gió đều là, ta tức giận. Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt quan hệ dĩ nhiên không phải mãi mãi cũng ôn nhuận hòa hài, cũng sẽ có tranh chấp thậm chí cãi nhau, mà Thanh Nguyệt câu này ngươi đoán, thường thường chính là gây gỗ điểm xuất phát, bởi vì Bạch Kiêu là thật đoán không được, cũng may nhiều năm ở chung xuống ăn ý, cũng cho hắn biết chính xác ứng đối phương pháp. Tuyết Sơn thiếu niên đoan chính tư thái, một mực cung kính hỏi, xin chỉ giáo. Thanh Nguyệt nhìn hắn một hồi, thở dài. Nàng đương nhiên cũng không phải thật muốn cưỡng cầu Bạch Kiêu cho ra đáp án. Biết rõ đối phương đoán không được còn nhất định phải miễn cưỡng hắn đi đoán. Không thể nghi ngờ là một loại tìm không thoải mái thậm chí tự rước lấy nhục lưu manh hành vi. Cho nên Thanh Nguyệt đành phải bày ra lão sư tư thái. Nói ra, thử nghiệm đem ta tưởng tượng thành hai cái hoàn toàn khác biệt độc lập cá thể. Bên trong một cái, là cùng ngươi cùng một chỗ tại trên tuyết sơn sinh hoạt lớn lên. Nhưng ở 16 tuổi lúc bị ép tách rời Thanh Nguyệt, một cái khác, thì là tại phương Bắc Hôi Sắc Bình Nguyên nông gia sinh sống 16 năm, cùng ngươi tại Hồng Sơn Thành mới lần đầu gặp mặt Thanh Nguyệt. Hai cái này Thanh Nguyệt, ngươi thích người nào hơn? Bạch Kiêu nghe lần này giải thích, càng thấy một mặt mộng bức, đành phải tiếp tục thỉnh giáo, xin hỏi ta nên thích người nào hơn? Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu, mảnh khảnh lồng ngực có chút nâng lên, nụ cười trên mặt y nguyên hiền lành, lại làm cho người cảm thấy lạnh lùng, ấm áp nhắc nhở, trước một cái Thanh Nguyệt, cùng ngươi cùng một chỗ sinh sống 16 năm, không biết bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử, giữa lẫn nhau trao đổi qua thể ước chính quy tình lữ. Vừa dứt lời, Thanh Nguyệt liền nhíu mày, lại nói ra, cái thứ hai ấm áp nhắc nhở, Mặc dù trước một cái Thanh Nguyệt cùng ngươi cộng đồng kinh lịch đầy đủ trân quý, nhưng trên bản chất đó là một loại kẻ yếu đối với cường giả phụ thuộc quan hệ. Tại Tuyết Sơn bộ lạc nàng không chỗ nương tựa, chỉ có ngươi đối với nàng đưa tay ra, 16 năm đến gấp đôi chiếu cố, loại tình huống này nàng thích ngươi quả thực là thiên kinh địa nghĩa. Ngoài ra, nàng tại mất trí nhớ một khắc này, liền đã hợp lý hợp pháp cùng ngươi chia tay. Tương phản, sau một cái Thanh Nguyệt lại là tại Ma Đạo công chúa Quang Hoàng bên trong, cùng đến từ Tuyết Sơn ngươi vừa thấy đã yêu. Phần này không liên quan đến lợi ích, thuần túy biểu lộ ra tình cảm của nội tâm hiển nhiên càng thêm trân quý. Cái thứ ba ấm áp nhắc nhở, cái gọi là vừa thấy đã yêu, bình thường có thể giải cấu là lỗ mãng, không ổn định, không chịu trách nhiệm. Cái thứ tư ấm áp nhắc nhở, cái gọi là ổn định cùng trách nhiệm, cũng có thể giải tỏa kết cấu là lạnh như băng lợi ích cân nhắc, chết lặng tình cảm phai màu. Cái thứ năm ấm áp nhắc nhở, sau một cái Thanh Nguyệt, vừa hướng ngươi vừa thấy đã yêu, một bên lại không chịu cùng ngươi lập tức kết giao, mà là định ra một cái buồn cười đổ ước, lề mà lề mề. Cái thứ sáu ấm áp nhắc nhở, so với đổ ước, hiển nhiên cái kia hai nhỏ vô tư thể ước càng buồn cười hơn, ý đồ dùng hồ đồ thời kỳ không thành thục lời thề trói buộc người khác một đời hành vi, là có thể xưng hèn hạ. Cái thứ bảy ấm áp nhắc nhở, xem thường thể ước người, đối đãi tình cảm độ trung thành có thể thấy được lốm đốm. Thanh Nguyệt ngữ tốc càng lúc càng nhanh, ấm áp nêu lên số thứ tự cũng không ngừng gia tăng. Bạch Kiêu ở bên cạnh nghe được thì là rùng mình. Thanh Nguyệt đây là lại lĩnh ngộ mới thần thông, tả hữu hổ bắt biện luận thuật đơn giản xuất thần nhập hóa, cái kia vũ bảo đồng dạng ngữ tốc càng làm cho người lo lắng nàng có thể hay không một hơi không thở nổi như vậy té xỉu. Bạch Kiêu là thuở nhỏ nghe nàng cùng người biện luận lớn lên, lúc này lại cảm thấy mình có chút theo không kịp Thanh Nguyệt ý nghĩ, nàng đến cùng muốn nói cái gì a? Lần thứ nhất, Bạch Kiêu cảm giác mình có chút nhìn không thấu Thanh Nguyệt, kinh ngạc, mờ mịt, từng tia sợ hãi, nhưng trong thoáng chốc, Bạch Kiêu chợt nhớ tới trước kia tại bộ lạc thời điểm, Lam gia đã từng ai tháng qua hài tử lớn liền không nghe lời, nói nữ hài tử đến rồi nhất định số tuổi, theo phát dục kỳ đến, chẳng những dáng người biến hóa, tính cách cũng sẽ có biến hóa rất lớn, đến mức có thể làm cho người thân nhất đều cảm thấy lạ lẫm. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ Thanh Nguyệt cũng rốt cuộc nên đón phát dục kỳ, cũng đúng, tại Tuyết Sơn thời điểm tiên thiên không đủ, nhưng là tại Nam Phương Đại Lục, lập tức liền vượt qua công chúa vậy sinh hoạt, gần nhất chuyển vào Cựu Vũ lâu sau. Thức ăn đãi ngộ càng là so đoạn số phòng thí nghiệm mạnh 10 lần không ngừng, có phát dục mới là bình thường. Nghĩ như vậy đến, trước mắt Thanh Nguyệt toát ra lạ lẫm, ngược lại để Bạch Kiêu cảm thấy vui mừng. Trong khoảng thời gian này không có phí công trắng nuôi nấng nàng. Nói lên nuôi nấng, mình cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng, sáng sớm liền chạy đi tham gia ma chủng cấy ghép nghi thức. Trong lúc đó một mực cũng không kịp ăn cơm, sau đó còn lại tới nửa một lần kích tình 500 liền. Mặc dù đại bộ phận đại giới là cái tổ đã nhận lấy, nhưng Bạch Kiêu bản nhân cũng thanh toán xong tương đối khả quan sinh mệnh lực, mà sống mệnh lực, đương nhiên phải dùng thịt cá đến bổ túc, còn đang muốn đến thịt cá, chỉ thấy phía trước một cái thấp thấp thân ảnh mập mạp, một đường sóc nảy chạy tới, Bạch Kiêu sư huynh, Bạch Kiêu sư huynh, dưới trời chiều, Cao Viễn vung vẫy lên cánh tay tráng kiện chào hỏi Bạch Kiêu, cái kia chất phát thân ảnh bị ráng chiều bao phủ, tựa như một khối dầu trơn chảy xuôi thịt nướng, ta tại Cao lão rang xếp đặt yến, rượu ngon thức ăn ngon bao no, sư huynh cùng đi đi, Bạch Kiêu còn chưa kịp hỏi vì cái gì Cao Viễn muốn xen vào bản thân gọi sư huynh, liền đột nhiên cảm thấy bên cạnh một trận có thể thấy rõ hàn ý khuếch tán ra. Cùng lúc đó, Cao Viễn cái kia đầy nhiệt tình tiếu dung cũng đột nhiên đông kết. Cái kia, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi cũng tới sao?